Chương 1082, sinh tử bộ. Chương 1082, ngươi là ai? Mạnh bà lần nữa hỏi, mặt mũi già nua bắt đầu biến hình tràn ngập sát khí. Ngươi nói ta, ngươi cũng có thể xưng hô ta Kim Ô Thập Thái Tử Lục Áp, Vũ Sư hoặc là Minh Hà Lão Tổ đều có thể, những thứ này đều là thân phận của ta. Đầu cầu lêu lổng lạnh nhạt nói, như vậy ngươi đây bây giờ là Mạnh bà vẫn là hậu thổ. Mạnh bà sắc mặt đại biến, từ thiên đạo mượn nàng tay mở lục đạo luân hồi, tổ vu hậu thổ vẫn hóa thành Mạnh bà. Ở nơi này cầu lại hà hoàn thiện địa phủ chức trách kiếm lấy thiên đạo công đức, lại không nghĩ rằng thân phận của mình đã sớm bị người ta biết. Kim Ô Thập Thái Tử, chính là Vu Yêu Chi chiến mồi dẫn hỏa. Vũ Sư, như không phải đại vu Vũ Sư đột nhiên mạc danh kỳ diệu phản bội, bản cổ chân thân hoàn toàn có thể trực tiếp phá vỡ chu thiên tinh đấu đại trận, căn bản không cần bát đại tổ vu liều mạng lôi kéo yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đồng quy vu tận. Hai cái danh tự này, chỉ là nghe được cũng đủ để cho nàng phẫn nộ dị thường. Thế nhưng cuối cùng một cái tên Minh Hà Lao Tổ, lại một lần cho nàng lửa giận tạt một chậu nước đá. Huyết hải cùng lục đạo luân hồi có một bộ phận giao tiếp, năm đó mở lục đạo luân hồi cùng Minh Hà Lao Tổ càng là từng có không ít đồng thời xuất hiện. Bây giờ Minh Hà Lao Tổ phong thánh, trước mắt người này dĩ nhiên tự xưng là Minh Hà Lao Tổ há lại không cho nàng được cười. Thế nhưng thuộc về thánh nhân uy áp lóe lên liền biến mất, lại làm cho nàng muốn cười đều cười không nổi. Mắt thấy hậu thổ ánh mắt kinh nghi, gần sổ lấy ra một khối băng tinh. Lớn chừng ngón tay cái thời gian chi băng bên trong, phong ấn bị giam cầm phong ấn hơn một vạn năm đại vu vũ sư. Không giống với Kim Ô Thập Thái Tử cùng Minh Hà Lao Tổ, vũ sư chỉ là bị nhốt cũng không có đoạt xá. Đây là vũ sư. Gần sổ cười nói, năm đó ta một không cẩn thận bắt được hắn, biến thân thủ nhi đại chi. Sau đó đưa hắn cho rằng rút ra đại địa chọc tức giận năng lượng nguyên, những năm qua này tuy là nghĩ tới muốn giết hắn, nhưng vẫn là quyết định tặng cho ngươi làm một phần lễ gặp mặt. Ngươi tổ vu hậu thổ cả giận nói. Đây là uy hiếp, thế nhưng thật sự của nàng chần chờ, vu tộc đại vu đến rồi hiện tại không cao hơn một bậc hai, thế cho nên ngay cả địa phủ đều chống đỡ không nổi đến. Gần nhất mấy năm nay thiên đình vẫn nỗ lực nhúng tay địa phủ chiếm giữ thập điện Diêm La vị trí. Nếu có thể nhiều hơn một cái đại vu, vẫn là vũ sư loại này đệ nhất đại vu, thập điện Diêm La ít nhất có thể nhiều chiếm giữ một cái. Ngươi nghĩ làm cái gì? Tổ vu hậu thổ trần chờ nói. Mượn lục đạo luân hồi dùng một lát tìm một cái lúc này đầy thiên địa đại kiếp phong thần người. Gần sô lạnh nhạt nói. Chỉ là tìm người. Hậu thổ hơi trần chờ dao động, phong thần chiến cùng bọn họ vu tộc vốn cũng không có quan hệ. Nhân tộc nội đấu nàng mực có chẳng muốn đi quản ai là chủ trì phong thần người, nếu có thể đổi về một cái đại vu khoản giao dịch này sao nghĩ thế nào có lời. Còn như đã từng phá hư thập nhị đô thiên thần sát đại trận chuyện, nàng cũng biết đó là thiên đạo muốn vu tộc suy vong. Vì vậy tỉ mỉ muốn về sau, hậu thổ vẫn là mang theo gần sổ đi trước lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi pháp tắc đồ vật biến hóa. Hoàng kim vũ trụ cũng có luân hồi pháp tắc đồ vật lục đạo luân hồi. Hơn nữa đang ở luân hồi địa ngục, chỉ là luân hồi địa ngục một cái kia chỉ phụ trách địa ngục chúng sinh luân hồi, mà toàn bộ hoàng kim vũ trụ luân hồi hoàn toàn do phân tán ở toàn bộ vũ trụ luân hồi pháp tắc tự hành vận chuyển. Tựa hồ đang sớm nhất kỳ, hoàng kim vũ trụ cũng là toàn bộ dựa vào lục đạo luân hồi. Chỉ là trong này gian ra đời một vấn đề, đó chính là chuyển thế qua đi chân linh, một ngày trở thành thần linh liền nhất định giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Kết quả có không ít đều chuyển thế đến rồi kiếp trước đối địch chủng tộc, kết quả gây toàn bộ vũ trụ gà chó không yên. Thậm chí về sau, phát sinh nhất kiện nghe rợn cả người sự tình. Bởi vậy cuối cùng mới có phát triển đến, lấy thời gian trường hà cọ rửa chân linh từ luân hồi pháp tắc ngẫu nhiên chuyển thế hình thức. Lúc này lục đạo luân hồi trước mặt, vô số quỷ hồn nhảy vào đi, linh hồn bị nát bấy bao vây chân linh đầu nhập vào. Dư A theo kiếp trước nhân quả thiện ác phân phối đến lục đạo bên trong thân phận khác nhau địa vị, mà hậu thổ cũng lấy ra một bản hắc sắc sổ ghi chép mở ra kiểm tra. Sinh tử bộ gần sổ đồng tử co rụt lại, đây mới là hắn chuyến này mục đích thực sự. Như không phải có biết hết cổ thụ, hắn cũng thiếu chút nữa cho rằng sinh tử bộ là thông thường tiên thiên linh bảo. Sinh tử bộ bên trên, nhưng phàm là không có thành tiên chúng sinh đều ở đây mặt trên ghi chép, có thể tùy ý cướp đoạt thọ mệnh quyết định tử vong phương pháp. Ý nào đó mà nói cái này cùng Ethnos rất tương tự, chỉ là người sau là dựa vào vận mệnh pháp tác, mà sinh tử bộ dựa vào chính là lục đạo luân hồi thiết chi ở chúng sinh chân linh gông xiềng và nhân quả pháp tác. Nhân quả cùng vận mệnh là nhân quả thăng hoa. muốn tìm một ít vận mệnh pháp tắc thần khí, so với trong tưởng tượng thưa thất nhiều, vì vậy mượn nhân quả pháp tắc tới suy luận vận mệnh pháp tắc dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Cho ta mượn xem một chút, nghe nói phàm nhân cũng sẽ phong thần, phía trên này phải có bọn họ ghi lại. Gần Sổ bình thản nói rằng, hậu thổ không nghi ngờ gì, thuận tay đem sinh tử bộ đưa tới. Thứ này nói lợi hại trưởng khống phàm nhân sinh tử, thế nhưng nói không phải lợi hại cũng liền có thể ảnh hưởng phàm nhân sống chết, đối với người trong tiên đạo chẳng có tác dụng gì có, tùy bút cướp đoạt cùng tăng thêm phàm nhân sinh mệnh thậm chí sẽ còn tiêu hao công đức cùng nhiễm nhân quả tội nghiệt. Huống chi chỉ có sinh tử bộ không có phán quan bút, muốn sửa chữa phía trên đồ đạc căn bản không khả năng. Gần Sổ tiếp ở trong tay, túi xuống kiểm tra trong mắt lóe lên từng tia hàn ý không có phán quan bút, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ cấp đoạn. Chân thực thần vực huyết tán ra, xuyên qua lục đạo luân hồi, xuyên qua 18 tầng địa ngục, bao trùm thập điện Diêm La điện, đem chọn cái địa phủ một điểm không dư thừa toàn bộ bao trùm ở chân thực trong thần vực, hoàn toàn cắt đứt nội ngoại liên hệ, lúc này ngay cả là thiên đạo cũng cảm giác không đến cái này bên trong tình huống. Ầm, không gian nổ tung, hậu thổ một quyền phấn phái không gian đập về phía Gần Sổ. Đột nhiên phong tỏa địa phủ, lúc này mặc dù nàng còn muốn cứu trở về vũ sư, cũng biết trước mắt người này tâm hoài bất quý, tuyệt đối không phải đơn giản tìm một chấp trưởng phong thần bảng nhân đơn giản như vậy, người này tại địa phủ lừa dối nàng tuyệt đối không thể tha thứ. Một quyền này, dung chuyển toàn bộ địa phủ cùng lục đạo luân hồi. Một quyền này, bổ sung thêm vô cùng vô tận đại địa bổn nguyên. Một quyền này, dung hợp lục đạo luân hồi chi lực. Vì vậy tuy là đã thân biến hóa lục đạo chỉ còn lại có công đức nguyên thần mất đi tổ vu thân thể, thế nhưng một quyền này nhưng cũng không thể so nàng năm đó thân là tổ vu thời điểm yếu hơn mảy may, thậm chí ba loại lực lượng điệp ra đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Đối mặt một quyền này, Gần Sổ hoảng sợ biến sắc. Thế nhưng khỏe miệng lại xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, biết thời biết thế hướng về sau cấp tốc lui lại nhằm phía lục đạo luân hồi. Hậu thổ nếu như tiếp tục đánh tới dẫn đầu bị tổn thương nhất định là lục đạo luân hồi, chính là chỗ này một lưỡng lự Gần Sổ từ đã chạy đến lục đạo luân hồi chuyển sinh thông đạo. Hậu thổ giận dữ, đánh mất sinh tử bộ ngay cả là nàng cũng vô pháp giống như thiên đạo bàn giao. Người này lừa nàng tới lục đạo luân hồi, thì ra chính là vì lừa gạt đến sinh tử bộ mượn lục đạo luân hồi đào tẩu, hầu như không cần suy nghĩ hậu thổ đuổi đi vào, tuy là thiên đạo mệnh nàng không thể ly khai địa phủ. Thế nhưng giờ này khắc này nhưng cũng không lo được những thứ này. Mắt thấy hậu thổ xông vào lục đạo luân hồi trước một bóng ma một lần nữa hiện lên. Bóng ma tự nhiên là Gần Sổ, hắn chỉ là lừa gạt hậu thổ ly khai địa phủ. Vũ quang kính hiện lên, mở ra một cái mặt kiếng thông đạo. Hậu thổ bình thường cất giấu sinh tử bộ đều là ở mở ra tiểu thế giới, sinh tử bộ cùng phán quan bút đều là đặt chung một chỗ lẫn nhau dính hơi thở đối phương. Mà hậu thổ hiển nhiên không có phong ấn chính mình đổ cất giữ, căn bản không khả năng ngăn cản vũ quang kính không gian trộm cướp.